Sau rất nhiều ngày im lặng, cuối cùng Weibo của Yến Thanh Ti đã có động thái mới. Cô không nói gì cả, chỉ đăng một bức hình lên. Cô đứng trên mu bàn chân của Nhạc Thính Phong, ngẩng đầu hôn anh, che đi gương mặt của anh. Nhạc Thính Phong nhìn bức ảnh cau mày, nói, đứng như thế chẳng đẹp trai gì cả. Yến Thanh Ti nâng cằm anh lên, hôn một cái, anh đẹp trai một mình em biết là được rồi, người khác nhìn thấy lại đến cướp mất của em thì sao? Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 606, nói với cả thế giới rằng, tôi đang yêu. Tâm trạng của Nhạc Thính Phong thoáng cái đã bay lên 9 tầng mây. Anh ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, anh vĩnh viễn là của em. Không ai có thể cướp anh ra khỏi tay em, ngay cả bản thân anh cũng không thể. Yến Thanh Ti trước đây không bao giờ chịu nói ngọt để dỗ Nhạc Thính Phong, nhưng cùng với sự thay đổi từ từ của tình cảm, cô phát hiện ra khi nói ra, những lời ngọt ngào đó có thể khiến Nhạc Thính Phong trở nên vui vẻ. Cô dần dần cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti hỏi, bao giờ thì em mới chịu chụp chính diện đây? Yến Thanh Ti, đợi đến khi em thành ảnh hậu. Nhạc Thính Phong đột ngột buông cô ra, xoay người đi lấy điện thoại. Yến Thanh Ti hỏi, anh làm gì thế? Gọi điện chớ làm gì? Anh phải nhanh chóng sắp xếp nhận cho em mấy bộ phim nữa mới được, để em còn nhanh nhanh trở thành ảnh hậu chứa. Yến Thanh Ti ngẩn ra rồi cười phá lên, cười chảy cả nước mắt nước mũi. Nhạc Thính Phong còn chưa kịp gọi cuộc điện thoại nào, thì nhạc phu nhân đã gọi đến cho anh rồi. Nhạc Thính Phong vừa vuốt màn hình sang để nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì đã nghe nhạc phu nhân kích động nói một tràng, con trai, cuối cùng con cũng được phụ chính rồi, mẹ kích động quá đi mất, ôi, không, không đúng, là mẹ phấn khích tới mức sắp ngất ra rồi mới đúng. Nhạc Thính Phong hất tóc, mẹ, có cần phải khoa trương đến thế không? Con đã nói với mẹ từ trước rồi còn gì, con trai của mẹ ưu tú như thế, không có ai là không thích đâu. Ôi trời, được rồi, con đừng có mà đắc ý, trong lòng con giờ đang vui muốn chết chứ gì. Dạng như con mà Thanh Ti chịu thu nhận, con phải thắp hương cảm tạ trời đất đi, đừng có mà hếch mũi lên trời đắc ý. Không biết mình là ai, bây giờ mới chỉ là được công nhận thôi, con chưa lấy được con bé về đâu, đường còn dài lắm con ơi. Nhạc Thính Phong, mẹ, có thể đừng đả kích anh một cách mãnh liệt như vậy được không? Khó khăn lắm mới được phù chính, bà nói mấy câu cổ vũ anh không được à? Nhạc phu nhân căn bản không thèm để ý đến Nhạc Thính Phong, bà cứ thế nói một tràng, ôi chao, Thanh Ti nhà ta sao lại oách như thế không biết, thật ngầu, ngầu quá đi. Nhạc Thính Phong đỡ chán, sao mà anh càng ngày càng cảm thấy mẹ mình có tiềm năng làm fan não tàn thế nhỉ? Ô, thôi, không nói nữa, ông bà ngoại của con, đến rồi, mẹ phải cho họ xem Thanh Ti nhà mình ngầu đến thế nào mới được. Không đợi Nhạc Thính Phong mở miệng nói thêm câu nào nữa, nhạc phu nhân đã cúp máy. Nhạc Thính Phong lắc đầu cười nói, mẹ chồng tương lai của em đã trở thành fan não tàn của em mất rồi. Yến Thanh Ti ngẩng đầu cười nói, em cũng là fan não tàn của bác gái mà. Cô đang lướt Weibo, sau khi đăng bức ảnh lên, dưới phần bình luận, fan của cô khóc thành sông, nữ thần chỉ cần một lời không hợp là lại bắt đầu cho lũ cẩu fan hành, đây là trừng phạt vì tôi đã anti cô ấy trong một thoáng ư? Trên đời này có một nữ ngôi sao, người khác mắng cô ấy như cờ hó, cô ấy liền quay sang cho lũ chó fan hành. Người đàn ông đã cứu cả hệ ngân hà đó là ai? Nữ thần khí phách uy vũ của tôi, vì cái gì lại đi thích anh ta? Trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, Yến Thanh Ti đã đánh một trận phản công xinh đẹp, lúc trước bị người ta bôi nhọ, ném đã bao nhiêu, thì bây giờ fan lại ùn ùn kéo đến. Điều đặc biệt nhất là Yến Thanh Ti bị người ta ném đá, chửi mắng rất thảm. Sau khi sự thật được phơi bày, cô lại chẳng hề nói một cái gì cả, không kể ấm ức, cũng chẳng cần đến sự đồng tình của mọi người. Chỉ tùy ý đăng một bức ảnh thân mật cho lũ fan hành, nói với tất cả mọi người rằng, tôi đang yêu. Hành động như vậy, lại khiến cho rất nhiều cư dân mạng qua đường có hảo cảm với Yến Thanh Ti. Thấy Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ đều share lại cái video này, theo sau đó, rất nhiều ngôi sao, nghệ sĩ trong giới giải trí cũng đều giúp một tay, hơn nữa còn mạnh mẽ lên án các hãng truyền thông vô lương tâm, cố ý làm giả video lừa dối đại chúng. Trong những nghệ sĩ đó, Yến Thanh Ti phát hiện ra một người khiến cô vô cùng kinh ngạc, đó chính là Tống Thanh Ngạn. Yến Thanh Ti buồn phiền, tại sao anh ta lại làm như vậy? Điều này đồng nghĩa với việc chống đối lại đoàn làm phim, hay là đoàn làm phim cố tình làm như vậy, hoặc chỉ là ý của một mình anh ta. Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 607, tôi đi thăm mẹ chồng tương lai. Nhạc Thính Phong choàng tay ôm lấy Yến Thanh Ti, kể từ ngày hôm nay trở đi, anh sẽ không để em bị người khác bôi nhọ nữa, anh muốn em hoàn toàn được trong sạch. Yến Thanh Ti vuốt đầu anh như thể đang khen thưởng vậy, ok, vậy sau này, cứ mỗi một tuần em lại đăng một bức ảnh của chúng ta nhé. Yến Thanh Ti cười mà như không, cô nói, anh định mỗi tuần cho đám pha ăn hành một lần đấy à? Nhạc

xem ra mấy ngày ở trong trại tạm giam ăn không ít khổ, nên mới nhớ tới vợ và con mình. Quả nhiên, nếu một gã đàn ông đã lên cơn cặn bã thì đúng là vô địch thiên hạ. Hai nhân viên bảo vệ vội tiến lên kéo Nhạc Bằng Trình đi. Nhạc Bằng Trình dãy dụa nói, kẻ nào dám đụng vào tao, tao là cha ruột của ông chủ các người đấy, tao là cha ruột của nó đấy. Nhạc Thính Phong đứng chắn trước mặt Nhạc phu nhân, thản nhiên nói, tôi đã nói từ lâu rồi, ông và tôi không còn là cha con nữa, ông đến đây với mục đích gì, đừng tưởng tôi không biết. Hôm nay tôi cũng nói thẳng với ông dẫn con đàn bà đê tiện của ông tiện đến hết đời đi, đừng vác mặt đến đây làm mẹ tôi ghê tởm nữa. Nhạc Thính Phong thấy phản ứng của Nhạc phu nhân khi gặp lại Nhạc Bằng Trình khác hẳn với lần trước, liền biết gút mắc bấy lâu trong lòng bà đã không còn nữa. Hôm nay gặp Nhạc Bằng Trình, bà thật sự chỉ coi như đang nhìn một đống rác rưởi, còn chẳng thèm coi ông ta là con người. Cái thằng khốn nạn này, tao là cha mày, mày là con trai tao, mày muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với tao, thì mày hãy thay sạch dòng máu của nhà họ Nhạc đang chảy trong người mày đi đã. Tao đến tìm mẹ mày chứ không phải đến tìm mày, mày tránh ra cho tao. Nhạc Bằng Trình cho đến tận bây giờ cũng không học khôn ra, ông ta đã thành ra như thế này rồi vẫn còn muốn dùng thân phận để đè đầu cưỡi cổ người khác. Nhưng ông ta lại chưa bao giờ nghĩ qua ông ta chẳng chèn ép được ai, bởi vì chẳng có ai để loại người như ông ta vào mắt cả. Nhạc Thính Phong tờ tờ đặt hành lý trong tay xuống đất, chậm chậm bước từng bước đến trước mặt Nhạc Bằng Trình. Anh cười nói, ông lầm rồi, còn có một cách khác. Nhạc Thính Phong cười lên trông rất đẹp, là kiểu đẹp trai vô cùng chói mắt, dường như trong thoáng chốc có thể thu hút toàn bộ ánh mắt về phía mình. Nhạc Bằng Trình run lên, mày muốn làm cái gì hả? Nhạc Thính Phong thản nhiên cười nói, đương nhiên là rút hết máu của ông rồi, giữa ông và tôi, một người là cha, một người là con, muốn cắt đứt quan hệ, rút máu của ông cũng được mà. Ông nói xem có đúng không hả cha yêu quý? Một tiếng cha yêu quý của anh khiến cho Nhạc Bằng Trình sợ đến mức run cầm cập, mày. Chương 636, tôi muốn yêu em lại tờ đầu. Trước đây khi Nhạc Thính Phong đối mặt với Nhạc Bằng Trình vẫn còn chút nhẫn nại, bởi vì dù cho anh có trốn tránh thế nào, có không muốn ra sao, người đàn ông này vẫn là người sinh ra anh, một sự thật không thể chối cãi. Nhạc Thính Phong đã từng nghĩ rằng, ước gì cha anh cũng chung thủy như bao người cha khác hay là chết, từ khi anh còn nhỏ thì tốt biết mấy, đáng tiếc, tất cả chỉ là hy vọng viển vông. Bây giờ, Nhạc Thính Phong không muốn làm gì cả, anh chỉ muốn đứng chắn trước mặt Nhạc phu nhân, bảo vệ người đã dùng bờ vai yếu ớt của mình để bảo vệ anh bao nhiêu năm qua. Quả đấm của Nhạc Thính Phong còn chưa kịp đánh ra, cánh tay của anh đã bị bà nhẹ nhàng kéo lại. Con trai, con đi trước đi, mẹ cũng có mấy câu đã dồn nén mấy chục năm rồi giờ muốn trả lại cho ông ta. Nhạc Thính Phong kinh ngạc quay sang nhìn Nhạc phu nhân, ánh mắt bà cực kỳ thản nhiên nhưng vẫn rất cứng rắn. Làn da bà hơi tái, lại không trang điểm, thoạt nhìn có chút tiều tụy, thiếu mất mấy phần dáng vẻ của một quý phu nhân, nhưng lại thêm mấy phần dịu dàng, tinh tế của một người phụ nữ từng trải. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Nhạc phu nhân, sau 30 năm, cuối cùng Nhạc Bằng Trình cũng hiểu ra lý do tại sao cha ông ta lại bắt ông ta lấy người xuất thân từ nhà cao cửa rộng. Cái loại đàn bà đê tiện như Đinh Phù vĩnh viễn chỉ kéo ông xuống nước. Nếu như năm đó ông ta chịu ngoan ngoãn chung sống với Tô Ngưng Mi, thì bây giờ ông ta đã là thái thượng hoàng của nhà họ Nhạc. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đừng nói là ở Lạc Thành, mà bất kỳ nơi nào trong nước ông ta đều có thể hoành hành ngang ngược. Bây giờ, Nhạc Bằng Trình thật sự hối hận muốn chết. Ông ta thấy Nhạc phu nhân bảo Nhạc Thính Phong đi trước, muốn nói chuyện riêng với ông ta, trong lòng lại bắt đầu nhảy nhót. Ông ta luôn cảm thấy rằng Nhạc phu nhân là một kẻ ngốc, rất dễ bị lừa, chỉ trong phút chốc thôi là sẽ quỳ gối dưới chân ông ta rồi. Nhạc Thính Phong quay lại nhìn Nhạc phu nhân nhưng vẫn không nói câu gì. Anh nhìn chằm chằm vào Nhạc phu nhân, dùng ánh mắt hỏi bà, rốt cuộc có được hay không? Nhạc phu nhân trả lời anh bằng một ánh mắt, con cứ yên tâm, bà đã không còn là Tô Ngưng Mi của ngày xưa nữa, không phải một Tô Ngưng Mi nhìn thấy bọn họ chỉ biết đứng đó run rẩy. Nhạc Thính Phong gật đầu. Nhạc phu nhân và Nhạc Bằng Trình ngồi xuống khu nghỉ ngơi của khách sạn, cả khu không một bóng người, chỉ có hai người họ. Nhạc Bằng Trình ngồi xuống, liền lập tức mở miệng, Ngưng Mi, anh biết bây giờ trong lòng em đang rất không vui, xin lỗi em, chuyện năm xưa anh có lỗi với em rất nhiều. Anh không nên ngoại tình với Đinh Phù sau lưng em, xin lỗi em, anh xin lỗi em vì những tội lỗi, sai lầm của anh đã phạm phải trong những năm tháng tuổi trẻ bồng bột. Anh có lỗi với em, anh không dám cầu xin được em tha thứ, nhưng mà xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, để bù đắp cho em. Nhạc phu nhân cầm tách cà phê lên tờ tờ, thưởng thức, hỏi, ông muốn đền bù như thế nào? dáng vẻ của nhạc phu nhân bây giờ không phải là kiểu hay chê bai ghét bỏ, như trước mặt Nhạc Thính Phong, cũng không phải là dáng vẻ của Phan Não Tàn khi ở trước mặt Yến Thanh Ti, mà bình tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng. Trên người bà mơ hồ tỏa ra một thứ khí chất cao quý vô hình, càng làm cho gã đàn ông đang ngồi trước mặt bà giống như một tên tiểu nhân nịnh hót lấy lòng. Nhạc Bằng Trinh vội nói, ngưng mi, anh muốn chăm sóc cho em thật tốt, các cụ đã nói lúc trẻ thì là vợ chồng, về già thì thành tri kỷ. Lúc còn trẻ anh có lỗi với em, bị con đàn bà đê tiện đinh phủ dụ dỗ, nhưng bây giờ anh đã biết sai rồi, bây giờ anh đã biết quay đầu lại, anh muốn được yêu em lại từ đầu, có được không? Nhạc phu nhân ngẩng đầu nhìn Nhạc Bằng Trình, cười nói, ông cảm thấy có được không? Nếu như Nhạc Bằng Trình mà biết Yến Thanh Ti nhất định ông ta sẽ phát hiện ra nụ cười này của nhạc phu nhân quả thật có mấy phần tương tự với Yến Thanh Ti, nụ cười này rất đẹp, thực sự rất đẹp, nhưng ẩn chứa trong đó lại là nguy hiểm khôn lường. Chương 637, ông không xứng với tôi cũng coi thường ông. Nhạc Bằng Trình trông thấy nụ cười đó liền ngẩn ra. Khi người ta ghét một ai đó, nhìn kiểu gì cũng thấy người đó xấu, nhưng sau khi cảm giác ghét đó từ từ biến mất, sẽ dần dần phát hiện ra, ồ, hóa ra người nọ cũng rất dễ nhìn. Nhạc Bằng Trình đã từng rất ghét nhạc phu nhân, cho nên khi ông ta nhìn thấy bà chỉ cảm thấy nhạc phu nhân là một cô tiểu thư nhà giàu đáng ghét, chỉ biết ỷ thế hiếp người. Nhưng bây giờ, người mà Nhạc Bằng Trình ghét đã đổi thành đinh phù, vậy nên khi ông ta nhìn nhạc phu nhân, lần đầu tiên ông ta cảm thấy hóa ra nhạc phu nhân cười lên lại đẹp đến vậy. Thế nhưng phải đến sau 30 năm ông ta mới phát hiện ra điều này, ông ta thực sự đã bỏ lỡ cơ hội ở bên Tô Ngưng Mi. Nhạc Bằng Trình thấy nhạc phu nhân cười như thế tưởng rằng bà đã cắn câu, ngay lập tức cảm thấy sức quyến rũ của bản thân mình vẫn không gì có thể chống cự được. Ông ta giơ tay ra muốn cầm lấy tay nhạc phu nhân nhưng lại bị bà hất ra. Nhạc Bằng Trình lại không hề cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói, chuyện năm đó là kinh nghiệm xương máu cho anh, những ngày vừa qua anh đã nhận rõ sai lầm của bản thân, anh nhất định sẽ sửa đổi, cũng sẽ không bao giờ tái phạm phải sai lầm của năm đó nữa, là người ai chẳng có một thời bồng bột, làm sao có thể tránh được, nhưng mà không phải người ta đã nói rồi sao, làm sai chỉ cần biết hối cải vẫn có thể được bắt đầu lại từ đầu mà. Ngưng Mi, một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, chúng ta là vợ chồng hơn 30 năm, anh xin em tha thứ cho những lỗi lầm đó của anh. Anh chỉ nhất thời hồ đồ mới làm ra những chuyện như vậy. Ngưng Mi, anh xin em cho anh một cơ hội nữa, được không em? Trên khóe môi của nhạc phu nhân là một nụ cười lạnh, như thể bà đang nghe một câu chuyện cười. Bà nhìn Nhạc Bằng Trình không nói gì, bà đang đợi xem ông ta có thể nói ra những gì. Trong ánh mắt của bà tràn ngập sự châm chọc, không hề bén nhọn nhưng lại như vô số cái gai nhỏ, đâm vào người Nhạc Bằng Trình khiến ông ta khó chịu. Trong lòng Nhạc Bằng Trình có chút hốt hoảng, ông ta nói, Ngưng Mi em đã quên rồi sao, khoảng thời gian 2 tháng đầu chúng ta mới kết hôn ấy, chúng ta đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau, sau này, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, anh đảm bảo nhất, định sẽ cho em một cuộc sống ngọt ngào như khi mới kết hôn, anh gương mặt Nhạc Bằng Trình bỏng rát, ông ta gào lên ngay lập tức, bật dậy khỏi sofa. Nhạc phu nhân tờ tờ để tách cà phê xuống, nói, Nhạc Bằng Trình, lúc ông nói những lời này, ông không thấy lợm giọng à, ông đã coi thể diện không đáng một đồng, thì cũng đừng có trách tôi quăng mặt mũi của ông vào thùng rác. Tách cà phê của nhạc phu nhân thực ra cũng không nóng lắm, chỉ khiến mặt có chút rát thôi. Nhạc Bằng Trình kinh ngạc nhìn nhạc phu nhân, ông ta không thể ngờ được nhạc phu nhân sẽ làm ra chuyện như vậy, dám hất thẳng cà phê vào mặt ông ta. Ông ta nhìn người phụ nữ trước mặt, quả thật ông ta không dám tin, con đàn bà ngu xuẩn này. Nhạc Bằng Trình kinh ngạc nói, bà Tô Ngưng Mi, bà thật khiến tôi quá thất vọng, không ngờ bà lại có thể làm ra loại chuyện như thế này. Vẻ mặt của nhạc phu nhân chẳng chút thay đổi, bà cười nói, từ trước đến nay tôi đều không thèm để ông vào mắt, bất kể là trước kia hay bây giờ, tương lai lại càng không. Nhạc Bằng Trình, ông không xứng với tôi cũng khinh thường ông, nhưng mà tôi sẽ không ly hôn với ông, bởi vì tôi chính là nhạc phu nhân, người khác đừng hòng thay thế tôi. Boss hung giữa ông xã kết hôn đi. Chương 638, ở trong mắt tôi ông chẳng có giá trị nào cả. Trước đây, trong lòng nhạc phu nhân luôn có một khúc mắc không cách nào cởi bỏ được. Bà không yêu Nhạc Bằng Trình nhưng mà bà lại lấy ông ta, một người phụ nữ bị chồng mình phản bội 30 năm. Không cần biết là cô ta có thích hay không, ít nhất cô ấy đã từng coi người đàn ông đó là chồng mình. Trong 30 năm này, bà một mình nuôi con khôn lớn, chịu đựng không biết bao nhiêu phong ba bão táp, chưa kể tới những kẻ giống như Hạ Lan phu nhân suốt ngày chỉ lấy vết thương của bà ra làm trò đùa, chọc ngoáy nó. Lúc đó, cho dù có yêu hay không sẽ đều đau đớn, giống như bạn đang đi trên đường mà tự dưng bị một người